Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, vô sỉ biến dị mắt xanh bạch trùng. A, đường kiếm miệng đại trương, còn chưa bắt đầu gọi, đột nhiên liền nghe được một bên cách đó không xa Bạch Lạc một tiếng thấp giọng hô. Gần như đồng thời, số nói màu đỏ quang thuẫn xuất hiện tại Bạch Lạc bên cạnh. Phi tốc xoay tròn, phun trào nóng rực năng lượng, đem một mảng lớn đen nghịt bổ nhào qua như hồng thủy phi trùng chống cự bên ngoài. Mà Bạch Lạc thân thể cũng là không cầm được rơi xuống dưới. Đường kiếm phản ứng rất nhanh, trong chốc lát liền cùng lúc thúc dục bên hông dụng cụ đo lường bên trên hai tấm thẻ bài. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, phi toa xe thẻ phế bỏ thành năng lượng nổ tung trong chớp nhoáng này. Liền có một chùm đen nghịt phi trùng nhào về phía hắn. Có thể nhìn thấy vô số màu đen tiểu trùng đè ép cùng một chỗ. Đột nhiên tất cả đều là răng nhọn tùm phát ra mùi tanh khéo mồm khéo miệng. Giống như một cái điên cuồng xoay tròn cối xay thịt hung hăng xoắn tới. Ông, nghìn cân treo sợi tóc, đường kiếm trên thân lại đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ sức đẩy. Điên cuồng va chạm đánh tới vô số màu đen côn trùng tựa như là bị một con bàn tay vô hình đẩy ra. Mà đường kiếm thân thể liên tức thì bị tương đối sức đẩy xung kích được bay ra ngoài. Ụp ụp, thanh mang lấp lánh, một đầu to lớn mà giữ tợn thân ảnh. Ở trong trời đêm tựa như ma quỷ lấy cực nhanh tốc độ lướt qua. Màu xanh ánh mắt ngang ngược vô song phá tan một mảng lớn màu đen phi trùng. Há to miệng rộng thậm chí nuốt một chút phi trùng tại trong miệng nhấm nuốt. Một đôi cánh thịt hung hăng vỗ, đáp xuống, bành đường kiếm thân thể tại không trung ngay cả tiếp theo đảo lộn tầm vài vòng. Liền bị đột nhiên lao xuống mà đến mắt xanh cự trùng tiếp được. Xa xa, một đạo giải lụa màu dây thừng từ ngoài trăm thước không trung lướt đến. Sắp cuốn tại đường kiếm trên thân lúc, đột nhiên một trận, Bạch Lạc tại không trung lăn lộn thân hình bỗng nhiên ngừng lại hạ xuống xu thế. Thần sắc ngoài ý muốn nhìn xem đã rơi vào biến dị mắt xanh cự trùng trên lưng đường kiếm. Trong tay giải lụa màu bỗng nhiên chấn động, tiêu tán vô hình, hóa thành một chương lục sắc thẻ bài rơi vào tay. Hai chân của nàng hạ lúc này lại có một cái lục sắc ván trượt bay. Nâng thân thể lơ lửng, bầu trời như màu đen vòi rồng phi trùng vù vù rung động, bỗng nhiên phân hai cỗ, hung hăng tấn công hướng đường kiếm cùng Bạch Lạc. Giống, biến dị mắt xanh bạch lỗ sâu đục thần lấp lóe khinh thường cùng ngang ngược. Bỗng dưng vỗ cánh gào thét, mặt đối với bổ nhào mà đến mảng lớn màu đen phi trùng. Nó hai cánh chấn động, nâng đường kiếm không lùi mà tiến tới, hung hăng phóng đi. Miệng rộng bỗng nhiên mở ra, hô hô một lớn bồng giống như ngọn lửa bừng bừng sương mù. Từ trong miệng nó phun ra, chỉ một thoáng, đánh tới đại lượng phi trùng đều tại ngọn lửa bừng bừng bên trong bốc lên. Trận hình vậy mà chớp mắt liền loạn, thậm chí tại biến dị mắt xanh bạch trùng cái kia thanh mâu mục dưới ánh sáng. Không ít màu đen phi trùng đều là sợ hãi run rẩy. Bối rối tháo chạy, siêu siêu hai chi màu đỏ như linh xà mũi tên từ đường kiếm trong tay đại cung bắn ra. Bỗng nhiên đụng vào bầy trùng bên trong, một tiếng ầm vang, liệt diễm nương theo kịch liệt oanh minh bạo hưởng. Đại lượng màu đen phi trùng phát ra chi chi kêu thảm. Thành tinh tinh lửa điểm vẩy xuống, một cỗ khó ngửi khét lẹt mùi vị trong không khí phát ra. Ụp ụp. Biến dị mắt xanh cự trùng thanh mâu hiện lên khinh thường. Hai cánh vỗ, và nát bầy trùng, đột phá tàn phá bừa bãi khí kình, chở đường kiếm cực nhanh mà qua. Nơi xa không trung, một đạo giống như thánh quang hai cánh, từ Bạch Lạc sau lưng bỗng nhiên triển khai. Tại nàng hai cánh triển khai sát na, hai cánh liền hóa thành ngàn vạn màu trắng mưa ánh sáng bốn vọt. đại lượng nhào về phía phi trùng đều như bị liệt diễm thiêu đốt giấy mảnh. Khoảnh khắc tịnh hóa trống không, lông trắng tông lông trắng tịnh hóa thể, ngươi là lông trắng tông môn nhân. Đường kiếm nhích tới gần, kinh ngạc nhìn xem không trung bạch lạc, lúc này nơi xa còn sót lại không nhiều màu đen trùng chiều tất cả đều giống như bị kinh sợ. Không còn có mới ngưng tập hợp một chỗ lúc như vậy mạnh mẽ uy thế. Top 5 top 3 giải tán lập tức. Bạch lạc nhìn về phía đường kiếm, khẽ vuốt cằm, không sai, ngài nhãn lực rất tốt. Ta nghe Hà tướng quân nói qua, ngài là long hổ đạo người. Nàng nhìn về phía đường kiếm tọa hạ biến dị mắt xanh bạch trùng. Kinh ngạc nói, ngài cái này sủng vật tọa kỵ, ta nhưng chưa từng thấy qua. Rất lợi hại, lấy sủng vật này thực lực, một loại thể sư đều chưa hẳn có thể thương ngài. Đường kiếm vỗ vỗ táo bảo không ăn phận biến dị mắt xanh bạch trùng, thực lực của nó nhưng không có to bằng tính tình của nó. Người cũng không cần một mực dùng ngài cái chữ này. Ta nhìn sinh mệnh lực của ngươi nên được đạt tới nhị tinh thể sư cấp độ đi. Với ta mà nói còn tính là tiền bối. Bạch lạc lắc đầu, xinh đẹp trên gương mặt lộ ra một tia khó được nhàn nhạt tiếu dung. Hà tướng quân đối với ta một nhà có ân. Hắn để ta gia nhập quân ngũ, ta liền gia nhập quân ngũ. Hắn để ta bảo vệ ngài, ta liền không chỉ có muốn bảo vệ ngài, còn được tôn kính ngài. Bất quá, ta nhìn ngài thẻ bài tựa hồ cũng phi thường lợi hại. Đường kiếm cười ha ha một tiếng, nhìn ra được ngươi rất sùng kính gì giang quân. Bất quá thể tu giới vẫn là thực lực vi tôn. Nhìn hình dạng của ngươi, hẳn là cũng liền chừng 23-24 tuổi a. Hắn đột nhiên cảm giác cái này bạch lạc rất có ý tứ. Tựa hồ quyết định một sự kiện liền tuyệt đối 10 phần nghiêm túc chuyên chú đi làm. Dạng này người hắn rất thưởng thức. Đồng thời có chút ghen tị Hà Đông Trầm lão tiểu tử kia. Có một người như vậy trung thành như vậy. Ngài nói sai, ta năm nay 25 tuổi. Bạch lạc khẽ lắc đầu, đôi mắt đẹp thật sâu ngóng nhìn đường kiếm. Mà lại ngài cũng không cần che giấu. Hiện theo ý ta ra, thực lực của ngài chỉ sợ cũng không như biểu nhìn trên mặt yếu như vậy. Ngài xuất thủ thời điểm, ta ngửi được một tia khác biệt. Úp, đường kiếm có chút nhướng mày, cười không nói, xem ra đối phương là đã nhận ra cái gì. Một chút tay dính nhân mạng người, đối với cùng loại người cảm giác, từ trước đến nay là rất nhạy cảm, nhất là giết cũng còn không phải người bình thường. Muốn thật tính thực lực, sinh mệnh lực của hắn đích thật là rất yếu. Không cần thẻ bài đối phương có thể tùy tiện giết hắn. Nhưng nếu tính đến thẻ bài, dù cho đối phương là nhị tinh thể sư, hắn muốn chết tựa hồ vẫn là rất khó khăn. Bất quá đây cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình. Chí ít đối phương có thể đem hắn cầm nã, thậm chí hao hết sạch đỏ thẻ năng lượng giết chết hắn. Ở trong quá trình này, hắn nghĩ muốn thương tổn đến đối phương có thể liền là phi thường khó khăn, xuất kỳ bất ý đều rất khó. Ách, đột nhiên, bạch lạc thần sắc bỗng dưng biến đổi, trơn bóng cái trán đều bí xuất mồ hôi trâu, ánh mắt rất khó coi liếc nhìn bả vai vị trí, nhưng thấy nơi bả vai quần áo chẳng biết lúc nào đã xé mở mấy lỗ lớn. Người bị cái kia độc trùng cắn, đường kiếm ánh mắt ngưng lại, bạch lạc nhíu mày. Nhìn về phía mênh mông dưới bầu trời đêm hồi hương đường nhỏ. Lại nhìn về phía tại chỗ rất xa giang bắc căn cứ khu phương hướng. Không có nghĩ tới những thứ này phi trùng độc tố còn rất mạnh. Ta vốn cho rằng không có gì. Nhưng hiện tại miệng vết thương lại có chút ngứa ngáy kịch liệt đau nhức. Bất quá điểm ấy độc tố đối với ta còn không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đối với người bình thường có thể liền phiền toái. Đường kiếm thúc dục tà linh lục dục. Chúc phúc thẻ, một cỗ sương mù màu lục rơi vào bạch lạc bả vai. Bạch lạc thần sắc kinh ngạc, cảm giác nơi bả vai ngứa ngáy kịch liệt đau nhức lại chớp mắt liền khôi phục. Không khỏi nhìn về phía đường kiếm trong tay trở về hình dáng ban đầu thẻ bài. Ngài chương này trị liệu thẻ hiệu quả cũng không tệ. Loại độc này tổn thương muốn trong nháy mắt liền chữa trị xong. Chí ít cũng phải là lục sắc tam tinh trở lên trị liệu thẻ bài. Đây là cái gì thẻ? Một loại ta tự sáng tạo thẻ. Đường kiếm không có khoe khoang tà linh thẻ ý tứ. Thấy Bạch Lạc Thần sắc kinh ngạc còn phải lại hỏi. Lúc này thu hồi thẻ bài ngưng trọng nói. Những này chẳng lẽ chính là từ phía trên hố nhảy lên ra phi trùng. Liên bang chúng ta quyết định là không có dạng này có uy hiếp sinh vật. Xem ra trường thiện bên kia tình thế thật rất nghiêm trọng. Bạch Lạc nghe vậy sắc mặt nghiêm túc. Lên, ta hiện tại lập tức đem tình báo này hồi báo cho Hà tướng quân. Hắn sẽ coi trọng điều động binh sĩ quét dọn những này phi trùng. Bất quá chúng ta hiện tại tất phải lập tức đi hướng căn cứ nghiên cứu. Nhiệm vụ của ta chính là đem ngài đưa đến. Ngài có phi toa thẻ A. Đường kiếm nhìn về phía dưới thân biến dị mắt xanh cự trùng. Vươn tay, tới đi, tốc độ của nó rất nhanh, mà lại tại hiện tại loại tình huống này. Sau phi toa xe là muốn an toàn rất nhiều. Bạch Lạc nhìn thoáng qua đường kiếm dưới thân hình tượng, giữ tợn còn ánh mắt ngang ngược nhìn mình lom lom con cọp. Lại nhìn một chút chân mình hạ lục quỷ ván trượt bay. Có lòng muốn nói một câu không cần. Nhưng ma xui quỷ khiến vẫn là đem tay đặt ở đường kiếm bàn tay. Đường kiếm dùng sức kéo một phát. Lập tức làn gió thơm vào lòng. Hắn thực sự không muốn ngửi cũng ngửi một cái. Hai chân thoáng nới rộng ra một điểm đường cong. Hơi rời một điểm vị trí cho Bạch Lạc cưỡi. Có thể cảm nhận được Bạch Lạc tọa hạ lúc thân thể. Là căng cứng lại cứng ngắc. Hai người mặc dù ngồi chung một chung. Nhưng đường kiếm cũng liền hai chân có chút dựa vào đối phương mông. Thân thể hai người nhưng đều là duy trì đúng mức khoảng cách. Cái này rất chính nhân quân tử. Cũng rất tương kính như tân. Không cần khẩn trương như vậy. Mắt xanh mặc dù nhìn như rất hung. Nhưng lại không ăn thịt người. Đường kiếm cười nói một tiếng. Ụp ụp. Biến dị mắt xanh bạch trùng không kiên nhẫn tê minh. Thanh mâu quang hoa càng tăng lên. Bạch Lạc thanh âm rất nhỏ. Ừ, một chút. Thần sắc tận lực bình tĩnh. Hàm răng thân khải. Ngài nhanh CS. A tương đương. Bạch Lạc lời nói cơ hồ là mới nói ra hai cái rưỡi chữ. Liền trực tiếp bị cuồng phong rót trả lời miệng bên trong. Biến dị mắt xanh cự trùng nhanh chóng chấn động hai cánh. Khuấy động cuồng phong. Như một cái bão táp đầu viên đạn, xé rách không khí, cuốn lên từng vòng cuồng bạo khí lưu, phi nhanh phi hành. Cái gì? Đường kiếm chỉ nghe được Bạch Lạc nói một chữ, không khỏi cúi đầu, nghịch cuồng phong lớn tiếng hỏi. Bạch Lạc đỉnh lấy cuồng phong, nghe được đường kiếm ở sau lưng lớn tiếng hỏi thăm, khóe miệng vẫn không khỏi có chút dơ lên. Nàng nhịn không được trong gió nhắm mắt lại, cũng ngậm miệng lại không nói gì. Nguyên bản nhu thuận tóc ngắn bị cuồng phong xé rách, như từng cái quấn quýt chặt lấy oan nữ. Hung hăng quất kích ở sau lưng đường kiếm cái cổ, cái mũi, trên mặt, mùi tóc một mực hướng đường kiếm trong lỗ mũi chui. Biến dị mắt xanh bạch trùng tựa như là ăn thuốc kích thích con ruồi không đầu. Lao xuống, xoắn ốc sông. Lên cao, tà phi, các loại phi hành kỹ xảo quả thực có thể so với lão tài xế lái xe. Điên cuồng mà dã tính, tại trên lưng nó, đường kiếm hai người đều gắt gao ôm thành một đoàn. Lúc này cái kia tương kính như tân khoảng cách, đều bị lưu manh, biến dị mắt xanh bạch trùng quấy không có. Bạch Lạc trầm mặc, còn có cứng ngắc ngược lại trong ngực đường kiếm thân thể. Tựa như là im ắng trách cứ, đường kiếm trong lòng mắng to mắt xanh bạch trùng quả thực vô sỉ. Hắn vốn còn muốn cùng người ta nữ hài duy trì cả người rộng thân sĩ khoảng cách. Kết quả bạch trùng đột nhiên như thế một cái phi tốc nỗ lực. lại thêm liên tiếp điên cuồng phi hành kỹ xảo, hai người liền thành bánh bao nhân thịt dính chặt vào nhau. Đường kiếm hai chân đều bị bất đắc dĩ, hung hăng chăm chú kẹp chặt đối phương mông. Trời thấy đáng thương, hắn đường kiếm tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Hoàn toàn là không nghe lời đại trùng tử, quá không bị khống chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.